9. Mật chú, mật hình. 9.1 Mật chú. Tưởng tượng các chữ A, B, C, D, thế rồi đổi nhấn mạnh của bạn từ chữ viết sang âm thanh nghe được. Bạn đang đi sâu, bề mặt bị bỏ lại sau. Bạn đang chìm sâu, thế rồi cảm thấy cảm giác gì tới qua âm thanh đặc thù. Vì những kỹ thuật như vậy, Ấn Độ đã có thể khám phá ra nhiều thứ. Nó có thể khám phá ra âm thanh nào có liên quan tới cảm giác đặc thù nào. Vì khoa học đó, mật chú đã được phát triển. Một âm thanh đặc thù có liên quan tới một cảm giác đặc thù, và nó không bao giờ khác. Cho nên nếu bạn tạo ra âm thanh đó bên trong bạn, cảm giác đó sẽ được tạo ra. Bạn có thể dùng bất kỳ âm thanh nào, và thế rồi cảm giác liên quan sẽ được tạo ra quanh bạn. Âm thanh đó tạo ra không gian để được rót đầy bằng cảm giác đặc biệt. Cho nên đừng dùng bất kỳ mật chú nào, điều đó là không tốt, nó có thể là nguy hiểm cho bạn. Chừng nào bạn chưa biết, hay chừng nào người cho bạn mật chú mà không biết, âm thanh đặc thù nào tạo ra cảm giác đặc thù nào, và liệu cảm giác đó có được cần bởi bạn hay không, đừng dùng bất kỳ mật chú nào. Có những mật chú được biết tới như là mật chú chết. Nếu bạn lặp lại chúng, bạn sẽ chết trong một thời gian đặc biệt. Trong vòng một thời kỳ đặc biệt bạn sẽ chết, vì chúng tạo ra trong bạn khao khát chết. Freud nói rằng con người có hai bản năng cơ bản, dục tình, ái tình, nguyện vọng sống, nguyện vọng hiện hữu, nguyện vọng tiếp tục, nguyện vọng tồn tại. Và bản năng chết, nguyện vọng chết, có những âm thanh đặc thù mà, nếu bạn lặp lại chúng, nguyện vọng chết sẽ tới với bạn. Thế thì bạn sẽ muốn rơi vào chết, có những âm thanh cho bạn ái tình, cho bạn nhiều dục tình hơn, cho bạn nhiều thèm khát sống, hiện hữu. Nếu bạn tạo ra những âm thanh này bên trong bạn, cảm giác đặc thù đó sẽ tràn ngập bạn. Có những âm thanh cho bạn cảm giác an bình và im lặng, có những âm thanh tạo ra giận dữ. Cho nên đừng dùng bất kỳ âm thanh nào, bất kỳ mật chú nào, chừng nào nó không được trao cho bạn bởi một thầy biết cái gì sẽ xảy ra qua nó. Khi bạn dùng mật chú và bạn lặp lại một cách có nhịp điệu am, am, am, đầu tiên nó được nói to, Vaihari. Thế rồi bạn phải ngậm môi lại và bạn phải lẩm nhẩm nó bên trong, am, am, am. Không cái gì phát ra ngoài, Madhyama. Thế rồi bạn phải vứt bỏ ngay cả việc lặp lại bên trong, nó tự lặp lại bản thân nó. Bạn vào hòa điệu với nó tới mức bạn vứt bỏ việc lặp lại và nó vẫn tiếp diễn, theo cách riêng của nó, am, am, am. Bây giờ bạn đã trở thành người lắng nghe thay vì lặp lại nó. Bạn có thể lắng nghe và quan sát và nhìn, nó đã trở thành Pasyanti. Pasyanti nghĩa là nhìn lại tới cội nguồn, bây giờ mắt bạn được hòa điệu hướng tới cội nguồn. Thế rồi dần dần am đó cũng biến mất trong cái vô hình dạng, đột nhiên có trống rỗng và không cái gì khác. Bạn không nghe thấy am, am, am, bạn không nghe thấy cái gì cả. Không có cái gì được nghe mà cũng chẳng có người nghe. Mọi thứ đã biến mất. Thứ hai, tốt hơn điều này, là mật chú. Nếu bạn lặp lại một mật chú nào đó trong một thời gian dài, điều đó nữa cũng tạo ra thay đổi hóa chất tinh tế trong con người bạn. Nó là tốt hơn ma túy. Nhưng dầu vậy, cái đó nữa lại là ma túy tinh vi. Nếu bạn lặp lại, am, am, am, liên tục, chính việc lặp lại tạo ra sóng âm thanh bên trong bạn. Dường như là bạn liên tục ném đá vào hồ và sóng nổi lên và cứ lan rộng, tạo ra nhiều hình mẫu. Cùng điều đó xảy ra khi bạn dùng mật chú, việc lặp liên tục của bất kỳ từ nào. Nó không liên quan gì tới am, ram, avenue Maria hay Allah, nó chẳng liên quan gì tới chúng. Bạn có thể nói, bla, bla, bla, điều đó sẽ có tác dụng. Nhưng bạn phải lặp lại cùng từ, cùng âm thanh với cùng giọng, cùng nhịp. Nó liên tục rơi vào cùng trung tâm lặp đi lặp lại, và tạo ra các gợn sóng, rung động, đập rộn ràng. Chúng đi vào bên trong sự hiện hữu của bạn và lan rộng ra. Chúng tạo ra vòng tròn năng lượng, nó là tốt hơn ma túy, nhưng nó vẫn là cùng phẩm chất. Đó là lý do tại sao Krishnamurti liên tục nói rằng mật chú là ma túy. Nó là ma túy, và ông ấy không nói gì mới, Patanjali nói cùng điều. Nó là tốt hơn ma túy, bạn không cần tiêm chích gì, bạn không phụ thuộc vào bất kỳ đại lý bên ngoài nào. Bạn không phụ thuộc vào kẻ buôn ma túy vì người đó có thể không cho bạn thứ đúng. Người đó có thể đưa cho bạn cái gì đó hư huyễn. Bạn cần không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nó độc lập nhiều hơn là ma túy. Bạn có thể lặp lại câu mật chú của bạn ở bên trong, và nó còn hài hòa nhiều hơn với xã hội. Xã hội sẽ không phản đối rằng bạn lặp lại am, am, am, nhưng nếu bạn dùng LSD xã hội sẽ phản đối. Tụng là tốt hơn, đáng kính hơn, nhưng dẫu sao vẫn là ma túy. Chính là qua âm thanh mà hệ thống hóa chất của thân thể bạn được thay đổi. Bây giờ, nhiều thực nghiệm đang được tiến hành với âm thanh, âm nhạc, tụng niệm. Nó chắc chắn làm thay đổi hệ thống hóa chất. Cây mọc nhanh hơn nếu nó được bao quanh bởi âm nhạc nào đó tất nhiên, cổ điển hay Ấn Độ, không bởi âm nhạc phương Tây. Bằng không, sự trưởng thành dừng lại, hay cây phát rồ. Với rung động tinh tế, với nhịp điệu lớn lao và hài hòa, cây mọc nhanh hơn. Trưởng thành gần như gấp đôi và hoa tới to hơn, nhiều màu sắc hơn, chúng sống lâu hơn và chúng có nhiều hương thơm hơn. Bây giờ đây là chân lý khoa học. Nếu cây bị ảnh hưởng nhiều thế bởi âm thanh, nhiều điều hơn sẽ xảy ra cho con người. Và nếu bạn có thể tạo ra âm thanh bên trong, rung động liên tục, nó sẽ thay đổi sinh lý của bạn, hệ thống hóa chất của bạn, tâm trí bạn, thân thể bạn, nhưng nó vẫn là sự giúp đỡ bên ngoài. Nó vẫn là nỗ lực, bạn đang làm cái gì đó. Và bởi việc làm bạn đang tạo ra một trạng thái mà phải được duy trì. Nó là không tự phát một cách tự nhiên. Nếu bạn không duy trì nó trong vài ngày, nó sẽ biến mất. Cho nên, điều đó nữa cũng không là sự trưởng thành. 9.2 Mật chú, mật hình, tan cha. Trong tiếng Ấn Độ ba từ sau rất quan trọng. Một là tan cha, thứ hai là mantra mật chú, và từ thứ ba là yantra mật hình. Tan cha có nghĩa là các kỹ thuật để trải rộng tâm thức của bạn. Mật chú có nghĩa là tìm ra âm thanh bên trong của bạn, nhịp điệu bên trong của bạn, rung động bên trong của bạn. Một khi bạn đã tìm được câu mật chú của mình, nó sẽ cực kỳ có ích. Chỉ một lần thốt ra câu mật chú là bạn đã trong một thế giới hoàn toàn khác. Điều đó trở thành chìa khóa, thành bước chuyển, bởi vì một khi thốt ra câu mật chú đó, bạn rơi vào rung động tự nhiên của bạn. Và từ thứ ba là mật hình. Những bức tượng chẳng hạn là các mật hình. Mật hình có nghĩa là một hình nào đó có thể tạo ra một trạng thái nào đó trong bạn. Một hình nào đó, nếu bạn nhìn vào nó, nhất định sẽ tạo ra một trạng thái nào đó trong bạn. Bạn chưa quan sát điều đó sao? Khi nhìn vào bức tranh của Picasso, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy một chút không thoải mái. Tập trung vào bức tranh của Picasso khoảng nửa giờ và bạn sẽ cảm thấy rất lạ kỳ. Cái gì đó đang trở thành điên dại. Bạn không thể nhìn vào bức tranh của Picasso trong nửa giờ. Nếu bạn để bức tranh của Picasso trong phòng ngủ, bạn sẽ gặp cơn ác mộng. Bạn sẽ có những giấc mơ rất nguy hiểm, bị ma ám, bị Adolf Hitler tra tấn và những thứ đại loại như vậy. Nạn nhân chiến tranh trong trại tập trung, những thứ đại loại như vậy. Khi bạn ngắm cái gì đó, đấy không chỉ là hình ảnh bên ngoài. Khi bạn ngắm cái gì đó, hình này tạo ra một tình huống nào đó trong bạn. Gossip quen gọi điều này là nghệ thuật mục đích, và bạn biết nó, lắng nghe nhạc pop hiện đại. Cái gì đó xảy ra trong bạn, bạn trở nên bị kích động dục. Chẳng có gì ngoài âm thanh bên ngoài, nhưng âm thanh này dội vào bên trong, tạo ra cái gì đó trong bạn. Lắng nghe nhạc cổ điển, bạn trở nên ít dục tình hơn, ít kích động hơn. Trong thực tế, với nhạc cổ điển vĩ đại, bạn gần như quên mất dục, bạn trong yên tĩnh, im lặng, một chiều hướng hoàn toàn khác của hiện hữu của bạn. Bạn tồn tại trên một bình diện khác. Ngắm tượng Phật là nhìn vào mật hình, hình của bức tượng, hình học của bức tượng, tạo ra hình bên trong bạn. Và hình bên trong đó tạo ra rung động nào đó. Đấy không phải là tưởng tượng xảy ra cho bạn. Samagra, trong bảo tàng ở Frankfurt, những tượng Phật đó đã tạo ra rung động nào đó bên trong bạn. Ngắm tượng Phật đang ngồi im lặng đến thế trong tư thế yoga mà xem. Nếu bạn tiếp tục ngắm bức tượng đó, bạn sẽ thấy cái gì đó tựa như cái đang xảy ra bên trong bạn nữa. Nếu bạn ở trong một toán có 10 người đang buồn và bạn là người thứ 11, bạn có thể duy trì hạnh phúc được bao lâu? 10 người kia sẽ vận hành tựa như mật hình buồn, chẳng chóng thì chảy bạn sẽ rơi vào buồn. Nếu bạn bất hạnh mà bạn nhập vào một nhóm mọi người đang vui đùa cười nói, bạn giữ được nỗi buồn trong bao lâu? Những người cười này sẽ tạo ra tiếng cười trong bạn, họ sẽ thay đổi sự tập trung của bạn, họ sẽ sang số cho bạn sẽ bắt đầu chuyển sang chiều hướng khác. Điều này xảy ra hàng ngày, dù có chú ý hay không chú ý. Khi bạn ngắm trăng tròn, điều gì xảy ra cho bạn? Hay khi bạn lắng nghe chim hót và nhìn cây xanh, điều gì xảy ra cho bạn? Khi bạn đi vào rừng và nhìn cây cỏ, Điều gì xảy ra cho bạn? Cái gì đó xanh tươi bên trong bắt đầu xảy ra. Màu xanh lá cây là màu của tự nhiên, màu xanh ấy là màu của thanh thoát, màu xanh ấy là màu của cuộc sống. Cái gì đó xanh tươi bắt đầu xảy ra bên trong bạn. Màu bên ngoài phản ánh cái gì đó bên trong, làm rung động cái gì đó bên trong, tạo ra cái gì đó bên trong. Nhìn lên cây xanh, bạn trở nên sống động hơn, bạn trở nên trẻ trung hơn. Khi bạn đi lên đỉnh Himalaya và bạn thấy núi non, chóp núi tuyết phủ, tuyết vĩnh viễn chẳng bao giờ tan chảy, tuyết thuần khiết nhất nơi không người nào bước tới, không bị nhiễm bẩn bởi đụng chạm của xã hội và con người. Khi bạn nhìn lên đỉnh Himalaya, tuyết trong trắng và không bụi bặm tạo ra cái gì đó trong trắng trong bạn. An bình tinh tế bắt đầu xảy ra bên trong. Bên ngoài không phải là bên ngoài và bên trong cũng không chỉ là bên trong, chúng đang gắn với nhau. Cho nên nhận biết điều bạn thấy, nhận biết điều bạn nghe, nhận biết điều bạn đọc, nhận biết nơi bạn đi, bởi vì tất cả đều tạo ra bạn. Đó là điều đã xảy ra ở Frankfurt. Các bức tượng Phật, nhiều bức tượng quanh bạn đã tạo ra hình học tinh tế. Bạn sẽ ngạc nhiên, đó là lý do cơ bản tại sao tượng được tạo ra. Chúng không phải là thần tượng như bạn vẫn nghĩ. Tư tưởng của người Kitô giáo, người Mohammed giáo và người Do Thái đã cho một khái niệm rất sai về thế giới. Tượng không phải là thần tượng, tượng rất khoa học, tượng không phải là các vật để thờ phụng, tượng là hình học để được hấp thụ. Đó là một điều hoàn toàn khác. Ở Trung Quốc có một đền thờ Phật với 10.000 tượng Phật. Tất cả đều là tượng Phật. Bất kỳ khi nào bạn nhìn, đều cùng một khuôn mặt. Trần cũng cùng khuôn mặt, tất cả các phía đều cùng khuôn mặt, tường cũng có cùng khuôn mặt. 10.000 tượng Phật, hình dung xem, ngồi bắt chéo chân theo tư thế Phật và bạn còn được 10.000 Phật bao quanh. Điều ấy tạo ra hình học, từ mọi nơi Phật đều tác động vào bạn, từ mọi xó xỉnh và ngóc ngách ông ấy đều bao trùm quanh bạn. Bạn mất đi, hình học bình thường của bạn không còn đó nữa. Cuộc sống bình thường của bạn không còn đó nữa. Trong vài khoảnh khắc bạn đang chuyển lên những bình diện cao hơn, ở các vĩ độ cao hơn. Đó cũng là điều đang xảy ra ở đây. Trong khi bạn lắng nghe tôi, cái gì đó được tạo ra bởi sự hiện diện của tôi, bởi lời nói của tôi, bởi thái độ của bạn, bởi bao nhiêu người áo da cam quanh bạn. Đấy là tình huống, đấy là ngôi đền. Ngôi đền là một tình huống, nó không chỉ là chỗ bạn ngồi trong thính phòng này. Bao nhiêu người đang lắng nghe tôi với yêu, lòng biết ơn đến thế, với im lặng đến thế, với thông cảm đến thế, với hòa hợp đến thế, chỗ này trở nên linh thiêng. Chỗ này trở thành tia tha, nó là chỗ thiêng liêng. Khi bạn tới chỗ này là bạn đang cưỡi trên một con sóng, bạn không cần nỗ lực nhiều. Bạn có thể đơn giản cho phép nó xảy ra, bạn sẽ được đưa đi xa, xa sang bờ bên kia. 9.3 Kỹ thuật niệm mật chú. Việc niệm một âm thanh là khoa học rất tinh tế. Đầu tiên bạn phải niệm nó to, nói to ra ngoài, thế thì người khác có thể nghe thấy nó. Và điều tốt là bắt đầu nói to. Tại sao? Vì bạn cũng có thể nghe thấy nó rõ ràng khi bạn niệm nó to. Vì bất kỳ cái gì bạn nói, nó là dành cho người khác, và điều này đã trở thành thói quen. Bất kỳ khi nào bạn đang nói cho người khác, và bạn nghe bản thân bạn nói chỉ khi bạn đang nói cho người khác. Cho nên bắt đầu từ thói quen tự nhiên đi, niệm âm am, thế rồi dần dần, cảm thấy hòa điệu với âm thanh này. Khi bạn niệm âm am, được rót đầy bằng nó, quên mọi thứ khác. Trở thành am, trở thành âm thanh này, và rất dễ trở thành âm thanh này, vì âm thanh có thể rung động qua thân thể bạn, qua tâm trí bạn, qua toàn thể hệ thống thần kinh của bạn. Cảm thấy vang động của am, niệm nó, và cảm thấy dường như toàn thân bạn đang được rót đầy bởi nó. Mọi tế bào đang rung động cùng nó. Việc niệm, intoning, cũng là trong hài hòa, intoning. Điều chỉnh bản thân bạn bằng âm thanh này, trở thành âm thanh này. Và thế rồi, khi bạn cảm thấy hài hòa sâu sắc giữa bạn và âm thanh này, và bạn phát triển sự yêu thích sâu với nó, và âm thanh này là hay thế và nhạc điệu thế, am, thế thì bạn càng niệm nó nhiều, bạn sẽ càng cảm thấy bản thân bạn được rót đầy bằng sự êm ái tinh tế. Có những âm thanh cay đắng hơn, có những âm thanh rất thô cứng. Am là âm thanh rất êm ái, thuần khiết nhất, niệm nó và được rót đầy bằng nó. Và khi bạn bắt đầu cảm thấy hài hòa với nó, bạn có thể bỏ việc niệm to. Thế rồi mím môi lại và niệm nó bên trong, nhưng bên trong đầu tiên cũng thử nó to vào. Niệm bên trong, nhưng to, để cho âm thanh lan tỏa khắp thân thể bạn, chạm tới mọi phần, mọi tế bào của thân thể bạn. Bạn sẽ cảm thấy được cường tráng bởi nó, bạn sẽ cảm thấy được làm sảng khoái, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống mới đi vào bạn, vì thân thể bạn là một nhạc cụ. Nó cần hài hòa, và khi hài hòa bị rối loạn bạn bị rối loạn. Đó là lý do tại sao khi bạn nghe âm nhạc bạn cảm thấy dễ chịu. Tại sao bạn cảm thấy dễ chịu? Âm nhạc là gì? Chỉ là những âm thanh hài hòa nào đó sao? Tại sao bạn cảm thấy thoải mái thế khi có âm nhạc quanh bạn? Và khi có hỗn độn, ồn ào, tại sao bạn cảm thấy bị rối loạn thế? Bản thân bạn là âm nhạc sâu sắc, bạn là nhạc cụ, và nhạc cụ đó vọng lại mọi thứ. Niệm am bên trong, và bạn sẽ cảm thấy rằng toàn thân bạn nhảy múa cùng nó. Bạn sẽ cảm thấy rằng toàn thân bạn đang trải qua việc tắm sạch sẽ, mọi lỗ chân lông đều được lau sạch. Nhưng khi bạn cảm thấy mãnh liệt hơn, và khi nó xuyên thấu vào bạn nhiều hơn, liên tục trở nên mỗi lúc một chậm hơn, vì âm thanh càng chậm, nó càng có thể đi sâu hơn. Nó giống như vi lượng liệu pháp, liều càng nhỏ, nó càng xuyên thấu hơn, vì nếu bạn muốn đi sâu hơn, bạn phải đi tinh tế hơn, tinh tế hơn, tinh tế hơn. Những âm thanh thô thiển không thể đi vào tâm bạn, chúng có thể đi vào tai bạn, nhưng chúng không thể đi vào tâm bạn. Lối truyền là rất hẹp, và tâm là tinh tế tới mức chỉ những âm thanh rất chậm, rất nhịp điệu, rất nguyên tử mới được phép đi vào nó. Và chừng nào âm thanh chưa vào tâm bạn, mật chú này không đầy đủ. Mật chú này là đầy đủ chỉ khi âm thanh đi vào tâm bạn, cốt lõi sâu nhất, trung tâm nhất của hiện hữu của bạn. Thế rồi liên tục làm chậm hơn, chậm hơn, chậm hơn. Và cũng có các lý do khác để làm các âm thanh này chậm hơn và tinh tế hơn. Âm thanh càng tinh tế, bạn sẽ cần cảm thấy nhận biết càng mạnh hơn để cảm thấy nó bên trong. Âm thanh càng thô, càng ít cần bất kỳ nhận biết nào. Âm thanh thô sẽ đập vào bạn, bạn sẽ trở nên nhận biết về nó. Nhưng thế thì nó là bạo hành. Nếu một âm thanh có tính nhạc, hài hòa, tinh tế, thế thì bạn sẽ phải lắng nghe nó ở bên trong và bạn sẽ phải rất tỉnh táo để lắng nghe nó. Nếu bạn không tỉnh táo, bạn sẽ đi vào ngủ và bỏ lỡ toàn thể vấn đề. Đó là vấn đề với mật chú, với bất kỳ việc niệm nào, với bất kỳ việc dùng âm thanh nào, nó có thể tạo ra giấc ngủ. Nó là thuốc an thần tinh tế. Nếu bạn liên tục lặp lại bất kỳ âm thanh nào mà không tỉnh táo về nó, bạn sẽ rơi vào buồn ngủ, vì thế thì sự lặp lại trở thành máy móc. Am, am, am, trở thành máy móc, và thế thì việc lặp lại tạo ra chán. Chán là nhu cầu cơ bản cho ngủ. Bạn không thể có giấc ngủ chừng nào bạn chưa chán. Nếu bạn bị háo hức, bạn không thể có được giấc ngủ. Đó là lý do tại sao con người hiện đại trở nên không có khả năng đi vào giấc ngủ. Lý do là gì? Có nhiều kích động thế. Trước đây đã không bao giờ có gì giống điều này. Trong thế giới cũ, quá khứ, sống là việc chán sâu sắc. Sự chán trường lặp lại. Nếu bạn đi tới làng ẩn đâu đó trên núi, cuộc sống ở đó là chán trường. Nó có thể không có vẻ giống như bạn nghĩ là chán vì bạn đã không sống ở đó, và chỉ vào ngày nghỉ bạn mới có thể cảm thấy rất háo hức. Nhưng háo hức đó là vì Bombay, không phải vì những núi đó. Những nơi đó là hoàn toàn chán, những người sống ở đó bị chán và buồn ngủ. Chỉ có cùng một thứ, cùng một lệ thường không háo hức nào, không thay đổi nào. Và không cái gì đã bao giờ xảy ra. Không có tin tức, mọi thứ trôi qua như chúng bao giờ cũng vậy, chúng liên tục lặp lại theo cách tuần hoàn. Như mùa lặp lại, như tự nhiên lặp lại, như ngày và đêm chuyển trong vòng tròn, mọi thứ chuyển trong làng cổ theo vòng tròn. Đó là lý do tại sao dân làng có thể rơi vào ngủ dễ dàng thế, mọi thứ chỉ là chán. Cuộc sống hiện đại đã trở thành kích động thế, không cái gì lặp lại. Mọi thứ liên tục trở thành mới, thay đổi, sống đã trở thành không thể dự đoán được, và bạn kích động thế bạn không thể rơi vào buồn ngủ. Mọi ngày bạn có thể xem phim mới, mọi ngày bạn có thể nghe bài diễn văn mới, mọi ngày bạn có thể đọc sách mới, mọi ngày cái gì đó mới là có thể. Kích động thường xuyên này cứ liên tục, khi bạn lên giường, kích động có đó, tâm trí muốn thức, nó dường như vô tích sự khi rơi vào buồn ngủ. Có những nhà tư tưởng nói rằng đây là sự lãng phí thuần khiết, nếu bạn sống 60 năm, 20 năm bị phí hoài trong ngủ. Cực kỳ lãng phí, sống là kích động nhiều thế, sao phí hoài nó đi vậy? Nhưng trong thế giới cũ, vào ngày xưa, sống đã không là kích động. Nó là chuyển động tuần hoàn của công việc lặp lại. Nếu bất kỳ cái gì làm bạn kích động, Điều đó có nghĩa là nó là mới. Nếu bạn lặp lại một âm thanh đặc thù, nó tạo ra vòng tròn bên trong bạn. Nó tạo ra chán, nó tạo ra ngủ. Đó là lý do tại sao thiền siêu việt của Mahesh Yogi được biết tới ở phương Tây như thuốc an thần phi thuốc. Chính bởi vì nó là việc lặp lại đơn giản một mật chú. Nhưng nếu mật chú trở thành chỉ là việc lặp lại mà không có bạn tỉnh táo bên trong, không có bạn thường xuyên tỉnh táo nghe bạn, nghe âm thanh, thì nó có thể giúp cho giấc ngủ, nhưng nó không thể giúp cho bất kỳ cái gì khác. Như nó đang diễn ra, nó là tốt. Nếu bạn bị chứng mất ngủ, thiền siêu việt là tốt. Bằng không, nó giúp đỡ, nhưng chừng nào bạn không dùng mật chú này với cái tai bên trong tỉnh táo. Thế thì bạn phải dùng hai điều, liên tục giảm độ cao thấp của mật chú, giảm âm thanh, làm cho nó mỗi lúc một chậm hơn và tinh tế hơn, và đồng thời liên tục trở nên tỉnh táo hơn, tỉnh táo hơn. Khi âm thanh này trở thành tinh tế, bạn trở nên tỉnh táo hơn đi, bằng không, bạn sẽ bỏ lỡ toàn thể vấn đề. Cho nên hai điều phải được làm. Âm thanh phải được làm chậm lại, và bạn phải trở nên tỉnh táo hơn. Âm thanh càng trở nên tinh tế, bạn càng phải tỉnh táo hơn. Để làm cho bạn tỉnh táo hơn, âm thanh này phải được làm tinh tế hơn, và một điểm tới khi âm thanh này đi vào vô âm, hay toàn âm, và bạn đi vào nhận biết toàn bộ. Khi âm thanh này đi vào vô âm hay toàn âm, đến lúc đó tỉnh táo của bạn phải đã chạm tới đỉnh. Khi âm thanh này đạt tới thung lũng, khi nó đi vào trung tâm dưới nhất, sâu nhất trong thung lũng, tỉnh táo của bạn đã đi tới chính đỉnh, tới đỉnh Everest. Và tại đó, âm thanh tan biến trong toàn âm hay vô âm, và bạn tan biến vào trong nhận biết toàn bộ. Đây là phương pháp niệm một âm thanh, như am, một cách chậm rãi. Như âm thanh đi vào toàn âm, ông cũng vậy, và chờ đợi khoảnh khắc khi âm thanh này đã trở thành tinh tế, nguyên tử tới mức bây giờ, bất kỳ khoảnh khắc nào, nó sẽ lấy cú nhảy từ thế giới của luật, thế giới chia ba. Và nó sẽ đi vào thế giới của một cái tuyệt đối. Đợi đã, đây là một trong những kinh nghiệm hay nhất có thể có cho con người khi âm thanh tan biến. Thế thì đột nhiên bạn không thể tìm ra âm thanh này đã đi đâu. Bạn đã nghe nó một cách tinh tế, sâu bên dưới, am, am, am, và thế rồi nó không còn đó nữa. Bạn đã đi vào thế giới của một, thế giới chia ba không còn nữa. Điều này, Tan Cha nói, là toàn âm. Phật nói vô âm. Đây là một cách, một trong những cách được dùng nhiều nhất, một trong những cách giúp đỡ nhất. Mật chú trở thành quan trọng thế vì điều này, vì âm thanh đã có đó rồi và tâm trí bạn được rót đầy bởi nó, bạn có thể dùng nó như bàn nhảy. Nhưng có những khó khăn, và khó khăn thứ nhất là ngủ. Bất kỳ ai dùng mật chú đều phải nhận biết về khó khăn này. Đó là rào cản, ngủ. Bạn nhất định rơi vào giấc ngủ vì nó lặp lại thế. Nó hài hòa thế, nó chán thế, bạn sẽ rơi thành bạn nhân. Và đừng nghĩ rằng giấc ngủ của bạn là thiền của bạn. Ngủ không phải là thiền.